Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Khủng bố. Ta nhổ vào. Vong ân phụ nghĩa. Trương Thiên phát hiện sự tiến triển của tình hình. Cùng chính mình tưởng tượng ra. Không có chút nào như thế. Xin lỗi lão sư, ta có thể là có chút kích động. Lúc này. Chỉ thấy đến vậy vừa nãy mắng hắn học viên, sắc mặt ngượng ngùng nhìn hắn. Thế nhưng, trong này có phải là có cái gì hiểu lầm a? Vừa mắng Trương Thiên, công việc này nhảy phân tử, trong lòng đúng là hơi nhỏ thoải mái. Thế nhưng, nhất thời khẩu này nhất thời thoải mái, tiếp tục, khẩu này tiếp tục thoải mái. Thế nhưng khẩu này sau khi đây, đối phương nhưng là Hắc Thiết Học Viện tinh anh lão sư a. Chính mình thật vất vả tiến vào Hắc Thiết Học Viện, trở thành một chính học viên, nếu như bởi vì vẻn vẹn bởi vì khẩu này mà cuối cùng dẫn đến mình bị khai trừ rồi, như vậy mình tới thời điểm hối hận đều không có vị trí hối hận đi tới. Tất cả mọi người không nên bị ta nói gạt. Trương Thiên lão sư, hắn khả năng không biết tình huống. Vì lẽ đó, mới phải nói rằng vừa cái kia lời nói, hắn khả năng không phải như vậy người vong ân phụ nghĩa. Công việc này nhảy phân tử, nhìn thấy đang nghe lời nói của hắn sau, ở đây chúng học viên trên mặt, đều là lộ ra tràn đầy đồng cảm vẻ mặt, tựa hồ bọn họ cũng cảm thấy Trương Thiên vong ân phụ nghĩa. Hắn liền quyết định thay Trương Thiên giải vây, nếu như vậy, Trương Thiên nói không chắc là có thể ghi nhớ hắn tốt. Nói không chắc thì sẽ không lại tính toán hắn vừa trước kia không chọn nói khẩu này. Nhưng là không nghĩ tới, Trương Thiên không nghe hắn lời này cũng còn tốt. Vừa nghe lời nói của hắn, nhưng là suýt chút nữa khí nổ. Cái quái gì vậy, ngươi bây giờ đây là vì ta giải vây à? Ta rất sao dùng ngươi giải vây? Là như vậy, Trương Thiên lão sư. Nhìn thấy Trương Thiên sắc mặt có cái gì không đúng, công việc này nhảy phân tử, liền đem vừa hắn cùng học sinh mới ban mọi người nói cái kia lời nói lại nói ra, vì là Trương Thiên phổ cập khoa học một phen. Sau đó Trương Thiên vãi so, cái gì ngươi nói, hắn lúc trước làm lỡ ta là vì ta thật, là vì đánh cho ta cơ sở, nếu không hắn, ta hiện tại thì sẽ không có thành tựu như thế. Thì ra là như vậy. Cũng đang lúc này, Trương Thiên vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa chính mình nghe được. Chỉ thấy đến từ Trường Thanh một mặt hoài nghi nhìn hắn. Tựa hồ lại đang hoài nghi, có phải là hắn hay không ở nhằm vào chính mình. Từ Trường Thanh trong lòng tự nhiên sinh ra hoài nghi. Dù sao, Lý Tần Chiêu như thế vì Trương Thiên được. Trương Thiên vì cảm tạ đối phương mà cho đối phương đưa nữ nhân. Đưa tài sản, cũng nói qua được a. Nhìn thấy Từ Trường Thanh phản ứng, Trương Thiên càng thêm trợn tròn mắt. Hắn mang theo đối phương lại đây, là muốn cho đối phương hiểu rõ thủ đoạn của chính mình a. Nhưng là, bây giờ đối phương lại bắt đầu hoài nghi từ bản thân. Này cái quái gì vậy, tên gì sự tình a? Hồn hền tương đương, hồn hền tương đương, hắn trực tiếp cũng sắp bị tức nổ. Lý Tần Chiêu, ta với ngươi không đội trời chung. Hắn cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Đệ tử so với, bỗng nhiên, trong lòng hắn lại là hiện ra ba chữ đến. Sau đó không lâu, Lý Tần Chiêu tiểu lớp học. Giờ khắc này là các học viên trung gian thời gian nghỉ ngơi. Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân chính tiêu hóa. Bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư, vừa cho bọn họ truyền thụ cho tri thức. Bỗng nhiên, bọn họ phòng học cửa lớn, bị một cước nặng nề đạp ra. Lý Tần Chiêu ở chỗ nào? Một mặt đen tai to vừa nhìn cũng không phải là người tốt thiếu niên. Lướt nhanh một vòng, không có tìm được mục tiêu của chính mình. Chính là cau mày hỏi, lớn mật, ngươi là đang làm gì? Là tới tìm cớ sao? Bất thình lình tiếng vang cực lớn, dọa Mã Lị Lị. Tất không đẳng nhân một hồi, vốn là, bọn họ bị cắt đứt thảo luận bầu không khí. thêm vào bọn họ cửa phòng học, bị người như vậy thô bạo đá văng, tâm tình của bọn họ bản thân coi như không lên tốt. Lúc này, nhìn thấy một rõ ràng cho thấy bọn họ hắc thiết học viện học viên người, lại gọi thẳng bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư đại danh. Bọn họ trực tiếp chính là nổi giận, nói nhảm gì đó à, đem Lý Tần Chiêu cho ta gọi ra. Kiều Bích Hằng hừ lạnh một tiếng, ta là thay chúng ta Trương Thiên lão sư đến đưa đệ tử so với chiến thiếp. Nhanh lên một chút để Lý Tần Chiêu giao ra đây cho ta. Trương Thiên lão sư nhưng là hán thần, tưởng ao, khi biết Trương Thiên lão sư, lại bởi vì sư bỉ trên Lý Tần Chiêu cái kia tiểu nhân tắm bạch lời nói, danh tiếng trên nhận lấy tổn hại, hắn lúc đó liền nổi giận, hơn nữa là càng nghĩ càng giận. Này đây, hắn cản lại cái kia bị Trương Thiên lão sư phái tới đưa đệ tử so với chiến thiếp người. Hắn đến tự nhiên không phải đưa chiến thiếp đơn giản như vậy, mà là để Lý Tần Chiêu khỏe mạnh ra cái xấu, chế nhạo một hồi đối phương. Nhanh lên một chút để hắn lăn ra đây đi. Nhìn thấy Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân cái kia tức giận giáng dấp, Kiều Bích Hằng tấm kia cuồng kính nhi nhưng là không có thu lại, mà là tiếp tục ở trong lời nói khiêu khích. Ngươi muốn chết. Đỗ Nhất Hàm nổi giận trực tiếp lắc người một cái, đi thẳng tới Kiều Bích Hằng trước mặt, một quyền hung hăng nổ ra. Tuy rằng khoảng thời gian này, hắn ở Lý Tần Chiêu chỉ điểm cho, sức chiến đấu có một nhảy vọt tăng cao. Thế nhưng, đối phương rõ ràng không phải một học sinh mới, tu vi càng là đạt đến nửa bước võ giả tam trọng. Thêm vào, bây giờ không phải là sinh tử đối mặt, hắn cũng không có sử dụng binh khí của chính mình, vì lẽ đó, kết quả cuối cùng phải, hắn tới nhanh, đi cũng nhanh, trực tiếp bị Kiều Bích Hằng một tiên thối, đánh vào phòng ngự trống rỗng, bay ngược ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Chu Thành lắc người một cái đón lấy bay ngược ra ngoài Đỗ Nhất Hàm. Chờ nhìn thấy Đỗ Nhất Hàm không có chuyện gì sau khi, mới phải hướng về Kiều Bích Hằng công quá khứ. Nhưng là, hắn tu vi không bằng đối phương, kết quả cuối cùng cũng không khá hơn chút nào. Một khối trên, tất không sắc mặt lạnh xuống. Chỉ chốc lát sau, bùm bùm, đánh thành một đoàn. Lại là một lúc sau, chiến đoàn tách ra, tất không đẳng nhân đều là sưng mặt sưng mũi lên, đã biến thành chư đầu nhân. Mà Kiều Bích Hằng cũng không có thảo đòi tốt, trên mặt có thêm hai cái vành mắt đen. Tiểu cay con gà, Lý Tần Chiêu là phế. Ngược lại, hắn dạy dỗ học sinh cũng là cay con gà. Kiều Bích Hằng đẩy một đôi vành mắt đen nói rằng, vốn là hắn là muốn nói Lý Tần Chiêu chính là một cái phế vật, nhưng nhìn đến tất không Mã Lị Lị đẳng nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn, tựa hồ hắn nếu là thật muốn đem câu nói này nói ra sau, những người này sẽ đem mình xé nát. Này đây, lời nói này đến bên mép, hắn chính là lại nuốt xuống. Thực lực của hắn là so với tất không đẳng nhân mạnh, thế nhưng những này tu vi so với hắn thấp học đệ học muội, sức chiến đấu nhưng là để hắn hoảng sợ a. Nói như vậy, quay mắt về phía này quần tu vi so với chính mình thấp học đệ học muội, hắn hẳn là như bẻ cành khô tới. Thế nhưng kết quả cũng không như hắn nghĩ tới như vậy. Hơn nữa vừa hắn phát hiện này quần học đệ học muội ở với hắn tranh đấu trong quá trình, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Loại này nâng lên tốc độ để hắn có chút hoảng sợ. Điều này làm cho hắn rất là kiêng kỵ. Hô hố, một đám chư đầu nhân. Bỗng nhiên đang lúc này, một bóng người đi vào, nhìn thấy mọi người tại đây trực tiếp bị giật mình. Hô hố một tiếng sau, bóng người này lướt nhanh một vòng, xoay người rời đi, vừa đi một bên còn nói, bất hảo ý tứ, ta thật giống đến nhầm phòng học. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia đi vào phòng học sau lại đẩy ra ngoài người. Ở tại bọn hắn nhìn sang thời điểm, lại nhìn một chút cửa kia khẩu tiêu chí. Sau đó, chính là dừng lại bước tiến. Không đúng vậy, đây là ta phòng học không sai a. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn cửa tiêu chí, phát hiện mình chưa có tới sai chỗ a. Sau đó ánh mắt ở tất không đám người trên mặt quét qua. Nhưng là này quần chư đầu nhân là cái gì quỷ a? Lại nói, chư đầu nhân, ho khan một cái, các ngươi là không phải đi nhầm phòng học. Nếu chính mình không có đi sai, như vậy nhất định là người ở chỗ này. Không đi sai a? Tất không, xảy ra chuyện gì a? Lý Tần Chiêu chính là hướng về ngoài phòng hô một câu. Khoảng thời gian này tới nay, Tất không tự phát vì hắn chia sẻ bộ phận công tác không liên quan đến dạy học phương diện công tác. Hắn sai khiến Tất không cũng sai khiến quen rồi. Hắn chính là muốn đem Tất không triệu hoán lại đây. Hỏi một chút rốt cuộc là chuyện ra sao a? Đẩy đầu heo Tất không. Vốn là muốn nói chuyện. Hiện tại, ngoặc kép, Tất không không ở. Lý Tần Chiêu có chút buồn bực. Dĩ vãng Tất không nhưng là rất tích cực. Mã Lị Lị đây, Mã Lị Lị, ngoặc kép, Đỗ Nhất Hàm đây. Lý Tần Chiêu lại hỏi, Đỗ Nhất Hàm, ngoặc kép, làm một lúc, Lý Tần Chiêu mới phải làm rõ là chuyện gì xảy ra. Lại là có người tìm đến cha. Uy, người rốt cuộc là tới làm cái gì? Lý Tần Chiêu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Kiều Bích Hằng trên người. Đối phương chỉ có nửa bước võ giả tam trọng tu vi. Tại đây loại tuổi nắm giữ loại tu vi này, nói rõ đối phương là một thiên tài. Nhưng nhìn đến đối phương này tu vi thời điểm, Lý Tần Chiêu nhưng là không khỏi có chút mất mát. Chính là một võ giả tam trọng tu vi, coi như là tìm đến cha, cũng làm bất tử chính mình a. Uy, nói chuyện với ngươi đây. Nhìn thấy đối phương cúi đầu, Lý Tần Chiêu nhíu nhíu mày nói rằng, trong khi nói chuyện, chính là đi tới Kiều Bích Hằng trước mặt, mà đang ở lúc này, Kiều Bích Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhất thời một bức kinh khủng hình ảnh, liền hiện ra ở Lý Tần Chiêu trước mặt, chỉ thấy xuất hiện hắn trong tầm nhìn chính là một khắp cả mặt mũi đều là máu người. Tại đây người trong miệng vẫn dài ra dữ tợn hung ác răng nanh. Này thình lình không phải một người, mà là một con ác quỷ, mà ở hắn nhìn sang thời điểm, con này ác quỷ còn quay về hắn lộ ra một âm u khủng bố đến cực điểm nụ cười. Nhất thời, hiện trường nhiệt độ đều tựa hồ thấp xuống mấy độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục